Cuộc ly hôn hoàn mỹ. Chương 82, em không muốn làm con rối của fan. Góc truyện audio.com. Viên Tinh Châu trong lòng vừa quýnh lại vừa giận, nhưng mà thời điểm cậu thấy được tin tức đã là mấy tiếng đồng hồ sau, trong lúc này mấy nhà fan đã bắt đầu cấu xé. Đầu tiên là fan Châu mắng fan CP kiên quyết khai trừ tư cách thành viên của các fan ship CP, tiến hành một cuộc tổng thanh lọc fan CP, sau đó fan của Diệp Hoài thấy thần tượng nhà mình bị bôi đen, lại bị người ta gọi là đồ xinh đẹp mà ăn hại, rồi thì là ông chồng nội trợ, lập tức nổi điên, dẫn người phản kích. Các fan CP lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khuyên bảo tới lui, cuối cùng lại trở thành nhân bánh bích quy, bị fan only hai bên cùng nhau đuổi đánh. Nhân bánh bích quy, Gia Xin Binh, cái này tựa như thế bánh mì kẹp thịt bị tấn công dồn ép từ cả hai phía. Fan Châu trước hết nghi ngờ cái gọi là CP Hoài Châu. Trong video của nhóm nhạc năm ấy, Viên Tinh Châu bị đối xử lạnh nhạt, bị cô lập muôn nơi, mà Diệp Hoài lại là thành viên nổi tiếng nhất nhóm, nhân khí tuyệt đối thừa khả năng treo mấy người khác lên đánh vô số lần. Khi đó tại sao hắn lại không đi trợ giúp Viên Tinh Châu? Cái gọi là CP Hoài Châu, cũng trước sau đều là Viên Tinh Châu luyến cựu niệm tình, Diệp Hoài ngay sau khi nổ ra tin tức yêu đương liền cuốn gói rời đi, chính là một thằng đàn ông 10 phần đều cáng. Mà fan Hoài càng tức giận, Viên Tinh Châu phỏng vấn dựa vào đề tài CP kiếm nhiệt độ, đóng phim mặc quần áo của Diệp Hoài duy trì thể diện, từ đầu tới đuôi chính là nổi tiếng nhờ buộc chặt Diệp Hoài, hiện tại rốt cuộc trèo cao rồi lại muốn trở mặt không nhận nữa. Fan của Nguyên Trừng trước đó 2 ngày vừa mới chịu thiệt, fan của nhóm nhạc ST bởi vì thấy nhắc tên Diệp Hoài và Viên Tinh Châu mà nhảy ra hồi tưởng năm xưa. Hồ Hoán rầm rộ thế lực từ khắp tứ phương hóa trang lên sân khấu, sôi nổi gia nhập trận chiến mắng chửi, trong vòng nửa ngày trận cấu xé này đã vọt tới đầu bảng danh sách các đề tài đang hot. Nhưng mà chiến trường chủ đạo vẫn là bị fan Châu kiểm soát chặt chẽ, đồng thời tập trung toàn bộ mâu thuẫn vào CP Hoài Châu. Viên Tinh Châu làm cách nào cũng không sao hiểu được fan của mình vì cớ gì lại đi công kích Diệp Hoài. Mãi cho đến hồi sau có người nhắc tới Diệp Hoài làm chậm trễ việc đóng phim của cậu, cậu mới ý thức được khả năng là có liên quan đến trận sóng gió ngày hôm qua. Các fan chị Đại đã từ phía cậu xác nhận lời ẩn ý của vị diễn viên già là sự thật, lại nghe cậu thừa nhận muốn đi thăm ban, bởi vậy trách cứ tội danh gây ra sóng gió ở đoàn phim lên đầu của Diệp Hoài. Đương nhiên đây chỉ là chất xúc tác châm ngòi cho vụ việc, fan Châu đã ghét bỏ Diệp Hoài từ trước, nói cho cùng, vẫn là Diệp Hoài kể từ khi về nước chậm trễ ra tác phẩm, sau đó rời khỏi công ty, lại không có ai một mực tiến hành lăng xê và marketing cho hắn, rất nhiều fan Hoài thuộc diện chỉ làm fan theo phong trào, thấy hắn khởi điểm cao mà ngày càng xuống dốc bèn lặng lẽ rời đi, chuyển sang làm fan nhà mới. Trong số fan của các tuyển thủ vào đến trận chung kết của Truy Mộng Thiếu Niên, cũng có mấy người Viên Tinh Châu nhìn quen mắt. Cậu bé trợ lý đoán là cậu đã xem được gần hết rồi, lén lén lút lút gọi điện thoại tới, nói. Viên ca, Lý tỷ bảo là không cho em nói với anh, trong chiều nay phía chị sẽ dẹp bỏ đề tài. Nhưng mà em cảm thấy để cho anh biết một chút vẫn là tốt hơn cả, anh đừng nói với Lý tỷ nha. Lần trước lúc Viên Tinh Châu muốn đăng Weibo nhắc nhở fan, Lý Nguyên đã từng nhắc. Góc truyện audio.com, nhờ cậu, đây không phải là chuyện để đăng Weibo. Sau đó Viên Tinh Châu hối hả chạy sâu, lại thấy fan nhà mình yên ả thái bình, còn tưởng rằng là do chính mình quá nhạy cảm. Bây giờ trợ lý nhắc nhở, cậu mới biết được là Lý Nguyên đã âm thầm xử lý. Tôi biết rồi, Viên Tinh Châu nói, tôi sẽ nói tự mình thấy được. Xe của tiểu lữ đã chờ ở bên ngoài, tại hàng rào của lối đi VIP cũng có rất đông fan tụ tập. Viên Tinh Châu biết chuyện này tuyệt đối không thể xử lý ở trước mặt tiểu lữ, vì thế kéo vali hành lý tùy tiện tìm một chỗ để đứng chụp ảnh màn hình bài đăng Weibo thảo phạt 10 khoản tội danh gửi sang nhóm chat của 3 người. Trước đây vào khoảng thời gian này, Lý Nguyên và Lý Ngộ đều chưa chắc sẽ online, nhưng mà lần này, ảnh chụp của cậu vừa mới gửi qua, hai vị người đại diện cùng nhau xuất hiện. Viên Tinh Châu không có nhiều thời gian, đành phải đi thẳng vào vấn đề. Em muốn đăng Weibo, Lý Nguyên, Weibo gì, cậu đã đến nơi rồi sao? Vừa xuống máy bay ạ, Viên Tinh Châu nói, còn chuyện đăng bài như thế nào thì để em suy nghĩ đã, nhưng mà bọn họ không thể cấu xé tới lui như vậy. Diệp Hoài làm sao mà lại không tốt với em, không xứng với em? Mắt em đâu có mù, đây là người do chính em chọn, ông xã của em. Ai cho bọn họ mắng như vậy? Viên Tinh Châu mới đầu vẫn đang kiềm chế cơn thịnh nộ, nhưng mà lửa giận từ đáy lòng càng lúc càng lớn, bô lô ba la nói xong một tràng, mới ý thức được Lý Ngộ cũng ở trong nhóm chat. Đương nhiên, mắng Lý ca và công ty cũng là không đúng. Viên Tinh Châu nói bổ sung, Lý Nguyên, chúng tôi biết tâm ý của cậu là đủ rồi, đừng để ở trong lòng. Lý Ngộ lúc này mới xuất hiện an ủi, cậu xem, staff của nghệ sĩ nhà ai mà chưa từng bị fan tế sống. có thể bị mang ra tế chứng tỏ cậu hiện giờ rất hot, fan nhiều, lại đều hy vọng cậu có được những điều tốt nhất. Lý Nguyên cũng nói, phải đấy, cách làm của bọn họ thì không nên học theo, nhưng ý nguyện ban đầu là tốt. Trong chuyện này cậu bày tỏ thái độ không thích hợp đâu. Tuy rằng từng có chuẩn bị đối với việc này, nhưng chính tai nghe được Lý Nguyên nói như vậy, Viên Tinh Châu vẫn thoáng kinh ngạc trong phút chốc. Lý thì, Viên Tinh Châu nói, chị lý luận rằng ý nguyện ban đầu của bọn họ là tốt. Cái tốt này chỉ là tốt cho một mình em, đối những người khác mà nói cũng không phải là như vậy. Cái tốt này quá sức ích kỷ, fan của cậu dĩ nhiên coi cậu là trung tâm, bọn họ làm những việc này là bọn họ không đúng, nhưng cũng có những thời điểm khác bọn họ đúng. Người khác có thể chỉ trích có thể lên tiếng, nhưng cậu thì không được. Lý Nguyên thở dài, nói cậu lên tiếng nhất định sẽ làm tổn thương tấm lòng của các fan. Viên Tinh Châu, sức nóng của cậu ở thời điểm hiện tại, về cơ bản được quyết định bởi số lượng và mức độ hoạt động của các fan. Công ty quảng cáo đánh giá giá trị thương mại của cậu, điều đầu tiên mà họ cân nhắc sẽ là sức mua của các fan trung thành của cậu. Lý Nguyên lại giải thích tất cả những fan cấu xe tới lui này, chính là bộ phận fan đầu tư nhiều nhất về mặt kinh tế, thời gian và tình cảm cho cậu, tiếng nói của bọn họ có sức nặng gấp hàng chục hàng trăm lần các fan bình thường. Thật lòng mà nói, fan CP của cậu và Diệp Hoài tuy rằng số lượng thì đông, nhưng tính gắn bó chẳng hề cao, bọn họ sẽ không vì hai cậu tiêu pha cuồng nhiệt, càng sẽ không giành giật bất cứ loại tài nguyên nào. Nếu như cậu vì bảo vệ, góc chuyện audio.com. CP mà đi vả mặt fan trung thành, sẽ chẳng được lợi lộc gì hết. Đúng vậy, Tinh Châu, về điểm này tôi và Lý tỷ của cậu có quan điểm nhất trí. Fan của cậu thảo phạt tôi cũng vậy, bất mãn với công ty cũng thế, xuất phát điểm đều là vì lợi ích của cậu, về điểm này chúng tôi đều có thể thấu hiểu. Lý Ngộ cũng nói, Diệp Hoài và cậu đã là người một nhà, các cậu đóng cửa bảo nhau, cũng đừng để ở trong lòng. Loại tranh chấp nội bộ này cũng không làm tổn thương đến người khác, bởi vì chuyện này mà đi phản ứng lại thì thật sự không cần thiết. Giữ fan ở lại, tiền kiếm được là của hai người các cậu. Những chuyện người trong nhà có thể đóng cửa giải quyết thì thôi, đừng phức tạp hóa nó lên. Lý Nguyên lại nói, cậu cứ giả vờ như không biết việc này, tôi trước tiên đi xoa dịu một chút, rồi bất cứ lúc nào có tình huống thì chúng ta lại thảo luận. Viên Tinh Châu, công việc của mình là thành quả lao động của đội ngũ quản lý, Viên Tinh Châu vừa không muốn gây thêm phiền phức cho người đại diện nhưng cũng không muốn chấp nhận phương thức xử lý như vậy. Có một nhân viên sân bay thấy cậu đứng yên tại chỗ bất động một hồi lâu, đi tới hỏi thăm. Viên Tinh Châu quả thật mệt rũ rượi về cả thể xác lẫn tinh thần, đành phải vội vã gật đầu với người ta, sau đó kéo vali hành lý xoay người rời đi. Ngoài lan can phía xa lập tức vang lên những tiếng thét chói tai của fan, làn sóng âm thanh theo từng đợt mà dội tới. Viên Tinh Châu đưa mắt nhìn về phía bên đó từ xa, gật đầu ra hiệu. Tiểu Lữ thấy cậu ra đến nơi, cũng mau chóng xuống xe, đi tới cầm hành lý giúp cậu. Lý thì, Viên Tinh Châu đưa vali cho Tiểu Lữ, sau một hồi do dự, khẽ nói với di động, em không muốn như vậy, em không muốn làm con rối của fan. Viên ca chắc vẫn chưa ăn sáng đâu nhỉ, Tiểu Lữ hớn ha hớn hở chào hỏi cậu. Lý Nguyên ở bên kia nói, nếu cậu nhất quyết muốn phản ứng lại tôi cũng đành phải chịu thôi. Nhưng mà, thận trọng nhé, ok, Viên Tinh Châu đáp một tiếng, lúc này mới nói với Tiểu Lữ. Có ăn ở trên máy bay rồi, Diệp Hoài đang ở phim trường sao? Cậu nói xong ôm một bụng đầy tâm sự mà chui vào xe, nhưng mà vừa ngẩng đầu lên liền sửng sốt. Một lát nữa ăn cái gì đây? Diệp Hoài đang chơi di động, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên mà hỏi, giờ này mấy quán ăn sáng chắc đã đóng cửa cả rồi. Hay là mình chờ rồi cùng nhau ăn bữa chưa? Viên Tinh Châu, sao anh lại ở đây? Viên Tinh Châu sửng sốt một hồi lâu, mới kêu một tiếng, kinh ngạc nói, hôm nay anh không quay phim mà. Diệp Hoài lúc này mới quay đầu, nhìn cậu một cái đầy vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Em đã tới rồi, còn quay gì nữa mà quay? Viên Tinh Châu, Hoài ca chiều nay không có cảnh quay, tụi em đã nói với đoàn phim một tiếng rồi. Tiểu Lữ cười ha hà mà chui vào, lái xe ra ngoài, lại hỏi Viên Tinh Châu, Viên ca chiều nay chúng ta đi chỗ nào chơi? Viên Tinh Châu ghé qua thăm ban, chính là muốn âm thầm quan sát xem Diệp Hoài ở đoàn phim có gặp phải khó khăn gì hay không? Nào nghĩ tới Diệp Hoài cơ bản không hề cho cậu cơ hội này. Đương nhiên đằng nào cũng tới rồi, giúp hắn thả lỏng một chút cũng tốt. Chỗ nào cũng được, Viên Tinh Châu cười dịch người vào giữa kéo tay của Diệp Hoài, tôi nghe theo Hoài ca nhà cậu. Diệp Hoài trở tay nắm lấy tay cậu theo sau gách chân lên, có chút ấu trĩ mà lắc qua lắc lại, mân mê tay cậu ngắm nghía. Viên Tinh Châu bèn để mặc cho hắn dắt tay, lâu lâu âm thầm quan sát vài. Góc chuyện audio.com, lần, suy đoán xem liệu Diệp Hoài có biết chuyện fan của hai người đánh nhau hay không. Vậy chúng ta trước tiên đi cất hành lý nhé. Tiểu Lữ ở đằng trước nói, trưa nay ăn ở đâu đây ạ, có cần em đặt bàn không? Không cần, Diệp Hoài lúc này mới nhếch khóe miệng lên, nói, trưa nay cứ ăn ở khách sạn. Tôi muốn gọi một món đặc biệt, Viên Tinh Châu tò mò. Món đặc biệt gì hả anh? Lão già khú đế xào giấm. Diệp Hoài liếc cậu chìa di động ra cho cậu xem. Viên Tinh Châu, trên màn hình di động rõ ràng là bookmark của một trang web đăng tải video nào đó, đầu bảng xếp hạng chính là video tập hợp những khoảnh khắc CP ngọt ngào của cậu và các tuyển thủ tên là OX Châu Anh rốt cuộc là mẫu thầy giáo như thế nào. Viên Tinh Châu xưa nay sẽ chẳng bao giờ đi xem những video cắt ghép CP kiểu này, quả thật quá xấu hổ. Cậu và các tuyển thủ rõ ràng chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối, thậm chí thời gian ở chung cực kỳ hữu hạn, mọi người đều liên hệ chóng vánh, liên tục là hoạt động tập thể, cơ hội ở đâu ra mà phát triển gian tình. Huống chi các sản phẩm sáng tạo của fan CP, phần lớn đều là theo phương thức di hoa tiếp mộc, người khác hào hứng hóng xem, đương sự thì lại cảm thấy ngơ ngác chẳng hiểu kiểu gì. Chỉ là Diệp Hoài hiển nhiên không nghĩ như vậy, ấy thế mà lại lưu trữ video, hơn nữa còn có tư thế hưng sư vấn tội. Hưng sư vấn tội, đại loại là kéo bè lũ hùng hậu tới để hỏi tội. Viên Tinh Châu giờ khóc giờ cười, đang muốn giải thích lại nhìn lướt qua bookmark của Diệp Hoài, đứng thứ nhất rõ ràng là đoạn video có lượt xem cao dị thường kia, sắc khí hướng đoạt ái. Viên Tinh Châu, Diệp Hoài thoáng sửng sốt, lúc này mới ý thức được chính mình nhất thời sơ sẩy, thế mà lại để lộ ra chuyện này. Hai người liếc nhìn nhau, đều cực lực giả bộ như chính mình không hiểu. Hoài ca, Viên Tinh Châu diễn nhiều đâm nghiện, bày ra vẻ mặt thuần khiết mà chỉ cái này là cái gì? Cái này á, Diệp Hoài sờ chóp mũi, theo sau bắt đầu nghiêm trang mà giải thích, cái này là một bộ phim rất hay. Viên Tinh Châu được khai sáng mà gật gù, phim gì? Diệp Hoài ra vẻ nghiêm túc nói, phim hành động, Viên Tinh Châu nín cười. Chấm điểm thế nào, tạm được đi, Diệp Hoài cũng vô cùng nhập vai, duỗi tay chọc ra vẻ tiếc nuối y như thật mà nói, cốt truyện hơi nhạt, thời gian lại ngắn, nhưng cũng may là còn có hai nhân vật chính thần tiên. Viên Tinh Châu, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chú thích, 1, nhà mình xem lại chương 7 để nhớ sắc khí hướng đoạt ái là gì nhà SD. 2. Phương thức di hoa tiếp mộc có chú thích ở chương 35. Cắt hoa này gắn lên cành kia, đại khái là cắt ghép nhiều video khác nhau để đạt được hiệu quả như mong muốn á. Cách chương.